Chương 1233, Đại Thúc Cân Huệ. Canh thứ nhất lúc này, chúng ta đến tiếp sau bộ đội như cũ không có đến, Tiểu Lạt Tiêu đang lấy tốc độ nhanh nhất phá giải cái kia dài đến 10 thước hồ sâu, mà chúng ta lưu lại nơi này hiện trường chỉ có chính là 17 danh người chơi cộng thêm một cái chuẩn thần cấp nở tờ cờ mà thôi. Hơn nữa, ám dạ quân đoàn dô cờ hết toa nở lư cờ, chủ lực đoàn, hai đám, ba đám, bô nở đám đều ở đây đế long trong thành. Ba đám cùng bô nở đám càng là đem chúng ta ngoài thành viện binh chặn ở, song phương đang ở kịch liệt chém giết, bọn họ căn bản là vào không được. Tình huống đối với chúng ta mà nói, cũng không lạc quan. Ta ở tổ đội trong kinh thấp giọng nói, mọi người nghe cho kỹ, hiện tại cũng hướng phía ta áp tờ xa tờ lại, ta trực tiếp mở vô địch kỹ năng, các ngươi đều hồi trình, một cái cũng không cần dây dưa, sau đó sẽ từ đường đi gần nhất tới đón ứng với ta. Độc Luyến Thu Vũ người thứ nhất không vui, cả giận nói, Ninh Khả, ngươi nói như vậy ý tứ chính là mình không đi, đúng không chúng ta đây đi có ý nghĩa gì ta cắn răng nói, các ngươi căn bản cũng không có ta bây giờ trang bị độ cứng, như thế nào cùng bọn người kia liều mạng ngươi còn có vài chục phút tinh linh long khiên liền tiêu thất, đẳng cấp rơi ba cấp, ngươi như thế nào theo chân bọn họ liều mạng tỷ ngươi làm sao như vậy không nghe lời ta sẽ không đi ái trách trách Độc Luyến Thu Vũ lần đầu. Thiên theo ta gấp gáp. Ám dạ Bạch Dương ánh mắt hung ác độc địa cực kỳ, chính là mười mấy người đã nghĩ đối kháng ba chúng ta đại quân đoàn hơn triệu người. La Tử Phi, đầu óc ngươi tú đậu đi ngày hôm nay ta cho các ngươi đều chết ở chỗ này đang khi nói chuyện. Những người này bằng nhanh nhất tốc độ đem chúng ta gắt gao bao vây ta phẫn nộ quát, đều cút cho ta đang khi nói chuyện. Toàn thân ánh vàng rừng rực, nam thước bên trong một cái cự đại kim sắc màng bảo hộ sinh thành ẩn long thần uy 6 giây bên trong. Ta và các đồng đội toàn bộ cởi chiến ta người thứ nhất từ trong túi đeo lưng lấy ra trở về thành quân chủ, trước tiên xé nát, đều đi a thế nhưng, lúc này đây ta cũng không có gạt được các nàng, tiểu tĩnh rất nhanh đổ cho ta một cái ánh mắt khinh bỉ, ca ca, một chiêu này ngươi ở đây Bắc đảo chi tâm liền chơi qua, không tươi. Đang khi nói chuyện, đám này đứa nhỏ ngốc cư nhiên vào giờ khắc này hết thệ phân tán ra. Hướng phía chu vi ám dạ các lộ hủy chữa tam đại quân đoàn đánh móc sau gãy mà sau lưng của ta, đột nhiên truyền đến tiểu la lị tuyển cận huy vũ pháp trượng thanh âm, nàng đã từ phía sau lưng của ta bên trên nhảy xuống ta ý thức được chuyện nghiêm trọng. Giảo hoạt cừu trắng thằng nhãi con, bởi vì hắn cũng không có theo chúng ta tuyên bố đối địch, cho nên chúng ta giết chết bọn hắn người chơi sau đó, khẳng định hồng danh, nếu như vậy, một khi bị giết chết, bị thủ thi, kế tiếp chờ chúng ta chỉ có một con đường chết. Đẳng cấp đều sẽ giảm bớt, hơn nữa còn là chợt giảm xuống, điên cuồng chợt giảm xuống tuyển cận trên mặt đất rất nhanh ngâm sướng ra khỏi mê loạn chiến múa, trong lúc nhất thời làm cho chu vi mảng lớn ám dạ hòa hồn điện người chơi đều. Lâm vào trạng thái hỗn loạn, bắt đầu tự giết lẫn nhau đứng lên, xuống nhất khắc, ta một bả đi kéo tuyển cận tay, lại đột nhiên kéo trống giống. Chỉ thấy một đạo ánh sáng màu bạc đột nhiên đột kích, một bả mang đi tuyển cận. Lúc này, đừng nói là ta. Liền bạn cũ của ta ám dạ Bạch Dương đều kinh ngạc, Diệt Lãnh, ngươi muốn làm gì bán hạ Diệt Lãnh một tay lấy tuyển cận kéo đến trong ngực của mình, thản nhiên nói, cựu trắng lao đại, ai cũng không thể thương tổn tuyển tuyển. Ám dạ Bạch Dương nổi giận, thằng nhóc con, ngươi bị tiểu nha đầu mị sắc mê hoặc sau đó là chúng ta địch nhân A bán hạ Diệt Lãnh cũng nổi giận, lao hồn đạm, nàng là ta thích nhất nữ nhân lão tử chính là bị nàng mê hoặc, thế nào thật không nghĩ tới, ở thời khắc mấu chốt nhất. Ám dạ quân đoàn ở vào tầng quản lý hai người, lại vì tuyển cận nổi lên nội chiến trong lúc nhất thời, trên chiến trường lặng ngắt như tờ, song phương binh khí cũng không có xa hơn trên người của đối phương bắt chuyện, mà là trận mắt hốc mồm đứng xem tiểu la lị cùng tiểu chính thái, mắt thấy cái này hí kịch tính hiện trường phát sóng trực tiếp tuyển cận cũng choáng váng, thả người nhảy xuống lưng ngựa, lẩm bẩm nói, hồn đạm, ngươi nói cái gì, ai là của ngươi nữ nhân bán hạ Diệt Lãnh thả người xuống ngựa. Ngưng mắt nhìn tuyển cận, tuyển tuyển, ngươi còn nhớ rõ năm đó ở sông Tham Bờ, cùng ngươi cùng nhau đi học mộ tịch thần sao tuyển cận một cái miệng nhỏ dáng dấp lão đại, ngươi là mộ tịch thần, vẫn đem mình. Làm đế vương công, kỳ thực cũng là một cái đỉnh cấp tiểu thụ mộ tịch thần phù phù lôi nhân đối bạch làm cho tất cả mọi người đều bị lôi đảo. Ám dạ Bạch Dương đứng lên sau đó không hiểu ra sao, mẹ nó, ta chỉ biết đại minh ven hồ có một gọi hạ vũ hà. Xương sao sông Thảm Bờ còn cờ mờ nở có một gọi mộ tịch thần, này cũng cái nào cùng cái nào a ta cũng là người, tuyền tuyền, hắn là ngươi người nào tuyển cận sắc mặt tường đỏ, hắn, hắn là ta ngồi cùng bàn, lúc đó chúng ta cùng nhau ở nước Anh đọc tiểu học biết. Ta không khỏi than thở, vậy sao ngươi đối với người này một chút ấn tượng cũng không có ngất ở đâu ca ca, khi đó nhà này hỏa trưởng so với cựu trắng cây cao lương đều khó coi hơn, ta xưng sao nhận ra được đâu phù phù ám dạ Bạch Dương cùng bán hạ Diệc Lãnh đều ngã quỵ. Ám dạ Bạch Dương lạnh lùng nói, mẹ nó, Diệc Lãnh, tiểu tử ngươi rốt cuộc là ý gì ngày hôm nay ngươi như thế che chở cái này tiểu nha đầu. Chẳng lẽ là muốn cùng chúng ta là địch sao? Bán hạ Diệc Lãnh thanh âm đồng dạng thanh lãnh không gì sánh được. Cựu trắng, đừng có dùng loại này cao cao tại thượng tư thế nói chuyện với ta. Ngươi hãy nghe cho kỹ, ta chỉ là của ngươi lính đánh thuê. Hai ta chỉ là cố chủ cùng bị thuê quan hệ. Ngày hôm qua chúng ta ngắn hạn hợp đồng cũng đã đến kỳ. Ta có quyền lợi. Tuyển trạch mới ông chủ. Thật sao hảo tiểu tử, ngươi đã dám nói. Ta cũng dám để cho ngươi lập tức chết. Ám dạ Bạch Dương rốt cục lộ ra diện mục dữ tợn. Thằng nhóc con, muốn tạo phản sao? Trầm Mặc Sư Tử phóng ngựa chạy nhanh đến, dành trước một bước đem thất thải trường kiếm rút ra, để ngang bán hạ Diệc Lãnh cổ. Nhưng làm người ta khó tin là, cái này trên trường kiếm, một chiếc nhẫn rất nhanh lưu chuyển xuống tới, cư nhiên công bằng rơi vào bán hạ Diệc Lãnh trong tay. Mê ly chiếc nhẫn, linh cấp, thuộc tính một dạng, có một năm giây bên trong vô địch kỹ năng. Động tác nhỏ này cũng không chỉ có ta mới có thể nhìn ra được, ám dạ Bạch Dương cũng nhìn thấy, không khỏi mắng. Sư tử, ngươi ở đây làm cái gì? Trầm Mặc Sư Tử ngẫm nghĩ khoảng khắc, cựu trắng lao đại, ta chỉ là cảm thấy tiểu lạnh hài tử này nói xong thật đúng, nếu hợp đồng đến kỳ, thật không có cần phải khi dễ người ta hài tử, nếu thích tiểu la lị, vậy thành toàn cho nhân ra đi. Bán hạ Diệc Lãnh ngẩn người, sau đó, thanh âm liền nghẹn ngào, sư tử ca, ngươi vì ta, không đáng làm như thế. Trầm Mặc Sư Tử nói, một ngày vì huynh đệ, chọn đời vì huynh đệ. Lao ca làm sao cũng không thể quên được ngươi bỏ qua cấp bậc của mình cứu ta thoát ly ni ba người chơi ma chảo một lần kia, cũng làm sao cũng không thể quên, ngươi cứu ta đây lão lăn lộn thần lừa gạt Phật một lần kia. Thiên Nhổng Tử cũng đã đi tới, tiểu lệnh, ngươi đã cứu ta. Hô nở thần lừa gạt Phật thở dài, cựu trắng, làm việc không muốn làm tuyệt. Ngươi như thế đối đãi một cái hợp đồng lao động, về sau làm sao còn để cho người khác gia nhập vào ám dạ? Ám dạ Bạch Dương sắc mặt dùng mình, ngươi nói như vậy là có ý gì? Hô nở thần lừa gạt Phật, Dương lên hai tay, ý bảo mọi người bình tĩnh chớ nóng, sau đó cười một cái nói, tuy là chiến sự gấp gáp, nhưng ta hy vọng mọi người có thể nghe ta nói một cái cố sự, nói câu chuyện này, mọi người thích làm sao đánh liền đánh như thế nào? Ám dạ Bạch Dương nổi giận, ta không có thời gian nghe ngươi lời nói nhảm, hô nở thần lừa gạt Phật, ngươi cũng muốn phản bội ám dạ, phản bội các huynh đệ sao? Lúc này, ám dạ Bạch Dương bên người chiến hỏa khoản nợ nam vô vô bả vai của hắn, ho kịch liệt hai tiếng, cựu trắng lao đệ, nghe bọn hắn nói đi, chúng ta không để bụng điểm này thời gian, tiểu phi của đứa nhỏ này âm mưu quỷ kế đã dùng hết, bên trong vương cung lại bị chúng ta đã khống chế, chúng ta sợ cái gì? Ám dạ tài tử đè hắn xuống một cái. Khắc bả vai, nhỏ giọng hướng về phía hắn dỉ thai vài câu. Sau đó, ám dạ Bạch Dương rốt cục chấn định. Hô nở thần lừa gạt Phật cười nhạt, kỳ thực đi, ta và Thiên Nhổng Tử, sư tử lão ca căn bản cũng không phải là cái gì lao đại và tiểu đệ quan hệ. Nhà của ta nhiều năm trước đã từng bị một lần trọng thương, gia tộc sự nghiệp kém chút tan vỡ, nếu như lúc đó không phải một cái đại thuốc xuất thủ tương trợ, chỉ sợ ta hiện tại muốn ở bên cạnh xin cơm. Cho nên, ta sau lại liền đến nhờ cậy cái này đại thúc nữ nhi, tình nguyện cho nàng làm tiểu đệ, cũng phải giúp nàng hoàn thành của nàng mục tiêu. Thiên Nhổng Tử đạo, ta cũng là bị một cái đại thúc cân huệ, chỉ bất quá, ha ha, cùng hô nở thần lao đại ân nhân không phải một người. Năm đó ta ở đại thúc trong công ty làm một cái công việc bên trong, lúc đầu không có bất kỳ cơ hội tấn thăng, nhưng là một lần quét sân thời điểm cùng đại thúc hàn huyên vài câu, hắn phát hiện ta trò chơi thiên phú, cho nên lúc đó liền đem ta và hô nở thần lửa gạt Phật lão đệ có liên lạc, nói là muốn ở một năm sau cùng hắn đi ra núi, đi giúp một người thành tựu một phen đại sự. Hơn nữa, từ ngày đó bắt đầu, nhân sinh của ta quỹ tích liền hoàn toàn xảy ra cải biến. Hơn nữa, ở đại thúc dẫn dắt dưới, ta cũng có chính mình thích nhất nữ nhân. Trầm Mặc Sư Tử cười nói, ta và Thiên Nhổng Tử biết là một cái đại thúc, ta là đại thúc lệ thuộc trực tiếp thân tín. Từ một cái nho nhỏ tiêu thụ đại biểu bị đại thúc một tay để bạt đến chi nhánh công ty phó tổng, đại thúc đối với ta ân trọng như núi, đợi ta giống như con trai ruột giống nhau, cho nên ta là tuyệt đối sẽ chấp hành đại thúc giao cho ta bất kỳ một cái nào nhiệm vụ, thậm chí bao gồm cùng hôn nở thần cờ UNGLNG từ hai vị lao đệ cùng nhau nằm vùng ở ám dạ nhiệm vụ. Ám dạ Bạch Dương trong lúc nhất thời nghe choáng váng, các ngươi lại là nằm vùng ở ám dạ cư nhiên lừa gạt ta đây bao lâu. Trầm Mặc sư tử cười nhạt, nếu không, ngươi cho rằng bằng vào ngươi ám dạ Bạch Dương lực hiệu triệu, có thể đem nhiều như vậy anh tài tụ tập ở một chỗ sao cựu trắng, ngươi phía sau màn chỗ rửa vững chắc là ai, tất cả mọi người lòng biết rõ, cái kia chỗ rửa vững chắc có tiền không giả, nhưng là hắn làm việc hơi quá đáng, lại muốn dùng chính mình tài lực cùng quyền. Thế trưởng không sẽ vở China và toàn bộ khu Á Châu, thật sự là người si nói ngọng, cho nên, hiện tại ta muốn giúp ngươi tỉnh lại đi nào đang khi nói chuyện. Một đoàn ám dạ người chơi trên vai đại biểu ám dạ quân đoàn ký hiệu đã biến mất rồi. Sau một khắc, những người này ký hiệu đều biến thành máu bắn tung tóe hai thanh răng khắp nơi trường kiếm. Cái này, chính là chúng ta trong tứ đại quân đoàn thực lực vẹn vẹn kém hơn phi phàm một cái quân đoàn tiêu ký, tên của hắn gọi N.